Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 12, một lời thề và lời hứa trang trọng. Góc truyện audio.com. Phải tới thứ 6 tuần sau bà Maria mới nghe kể về cái mũ vành hoa. Bà từ nhà bà Linde trở về và gọi En ra hỏi. En, bà Rachel nói chủ nhật vừa rồi con đã tới nhà thờ với cái mũ lố bịch cài hoa hồng và mao lương. Cái quái quỷ gì đã khiến con hành động kỳ quái vậy hả? Hẳn là con trông phải xinh đẹp lắm. Chao ôi, con biết màu hồng và vàng không hợp với mình mà. En bắt đầu, vớ vẩn, nội cái việc cài hoa lên mũ thôi. Chẳng cần biết hoa màu gì. Cũng đã thật lố bịch rồi. Con đúng là đứa trẻ khó chịu nhất trần đời. Con không hiểu cài hoa lên mũ so với cài hoa lên váy có gì lố bịch hơn. En phản đối. Ở đó rất nhiều bạn gái cài hoa lên váy. Khác biệt chỗ nào chứ? Bà Maria không để mình bị lôi từ cái bệ an toàn vào con đường trừu tượng mơ hồ. Đừng có trả lời ta như vậy. En, con làm vậy là rất ngốc nghếch. Đừng để ta bắt gặp con làm mấy trò đó lần nữa. Bà Rachel nói bà ấy tưởng phải chui xuống đất khi thấy con tới với cái mớ trang trí đó. Bà ấy không thể đến gần đủ để bảo con bỏ chúng xuống cho đến khi quá trễ. Bà ấy bảo mọi người cứ nói về nó như cái gì khủng khiếp lắm. Dĩ nhiên họ sẽ nghĩ là ta cũng chẳng tỉnh táo gì hơn khi để con ra đường trong bộ dạng như thế. Ôi, con rất xin lỗi, En nói, nước mắt ứa ra, con chưa bao giờ nghĩ bác sẽ cảm thấy phiền lòng. Hoa hồng và mao lương trông ngọt ngào và dễ thương quá. Con nghĩ chúng nằm trên mũ con trông sẽ rất đáng yêu. Nhiều bé gái cũng có hoa giả trên mũ mà. Con e rằng con sẽ thành một gánh nặng khủng khiếp với bác. Có lẽ bác nên gửi trả con quay lại trại mồ côi thì hơn. Chuyện đó thật kinh khủng. Con không nghĩ con có thể chịu được. Không chừng con sẽ mắc bệnh lao phổi. Con gầy thế cơ mà. Nhưng thà thế còn hơn là trở thành gánh nặng của bác. Nhảm nhí, bà Maria nói, nổi giận với chính mình vì đã làm đứa trẻ khóc, chắc chắn ta không muốn gửi trả con lại trại mồ côi. Ta chỉ muốn con cư xử như những bé gái khác và đừng tự biến mình thành lố bịch nữa. Nín đi nào, ta có vài tin cho con đây. Chiều nay Diana Berry sẽ về nhà, ta sẽ đi xem có thể mượn mẫu áo của bà Berry không? Nếu thích con có thể đi cùng và làm quen với Diana. En đứng dậy, tay đan chặt, nước mắt vẫn long lanh trên má. Cái khăn lau đĩa con bé đang gấp vô ý rơi xuống sàn. Ôi, bác Maria, con sợ quá giờ thì con sợ thật sự rồi. Nếu bạn ấy không thích con thì sao? Đó sẽ là nỗi thất vọng bi đát nhất đời con. Này, đừng kích động thế. Mà ta hy vọng con sẽ không dùng mấy từ đao to búa lớn như thế. Từ miệng một bé gái nói ra nghe thật buồn cười. Ta chắc Diana sẽ rất thích con đấy. Mẹ con bé mới là người con phải lo. Nếu bà ấy không thích con thì Diana có thích con bao nhiêu cũng thế thôi. Bà ấy mà nghe được vụ con nổi giận với bà Linde và đi đến nhà thờ với hoa mao lương quấn quanh mũ thì ta không biết bà ấy sẽ nghĩ gì về con. Con phải lịch sự và ngoan ngoãn, đừng có trình bày bất kỳ bài diễn văn đáng hoảng hốt nào của con. Tạ ơn Chúa, nếu con bé không run quá, En đang run, khuôn mặt nó tái nhợt và căng thẳng. Ôi, bác Maria, bác cũng sẽ kích động nếu sắp gặp một cô bé mà bác hy vọng sẽ trở thành bạn tâm giao của mình trong khi mẹ bạn ấy có thể không ưa bác. Con bé nói trong khi chạy vội đi lấy mũ. Họ vừa đến dốc vườn quả bằng đường tắt cắt qua suối rồi leo lên khu rừng linh sam nhỏ trên đồi. Bà Berry bước ra cửa bếp khi bà Maria gõ cửa. Bà có dáng người cao, tóc đen mắt đen, cái miệng cả quyết, bà nổi tiếng nghiêm khắc với con cái. Cô thế nào rồi, Maria, bà nói thân tình, vào đi, đây chắc là bé gái mà cô nhận nuôi. Vâng, đây là En Shirley, bà Maria đáp, đánh vần có e ạ. En hổn hển nói, run run kích động, kiên quyết không để có nhầm lẫn nào ở điểm quan trọng đó. Bà Berry, hoặc không nghe thấy hoặc không hiểu, chỉ bắt tay bình thường và nói một cách thân mật, con sao rồi, con khỏe mạnh về mặt thể xác mặc dù hơi bối rối về mặt tinh thần. cảm ơn bà, En nghiêm trang đáp, và quay sang thầm thì thành tiếng với bà Maria. Câu đó đâu có gì gây sốc phải không bác Maria? Diana đang ngồi trên ghế bành và buông cuốn sách đọc dở xuống khi khách vào. Đó là một cô bé rất xinh, má hồng hây hây, thừa hưởng cả đôi mắt lẫn mái tóc đen của mẹ và nét vui vẻ của cha. Đây là con gái bác, Diana, bà Berry nói. Diana, con có thể dẫn En ra vườn và chỉ cho bạn xem hoa của con. Sẽ tốt hơn nếu con chịu rời mắt ra khỏi sách một chút. Con bé đọc nhiều quá. Những lời này được nói với bà Maria khi hai bé đã ra vườn. Mà tôi thì không ngăn được vì cha nó cứ bênh vực và tiếp tay cho nó. Lúc nào nó cũng chúi mũi vào sách. Tôi mừng vì viễn cảnh nó có một người bạn chơi chung, có lẽ như vậy nó sẽ ra ngoài chơi nhiều hơn. Bên ngoài, trong khu vườn ngập tràn những luồng ánh sáng xế chiều êm dịu chảy về phía tây xuyên qua những cây linh sam già sẫm màu. En và Diana đứng nhìn nhau rụt rè qua một cây loa kèn hồ tuyệt đẹp. Vườn nhà Berry là một vùng đất hoang ngập tràn hoa thắp sáng niềm vui trong trái tim En. Khu vườn được bao quanh bởi những cây liễu cổ thụ và linh sam cao vút. Dưới gốc cây nở rộ những đóa hoa ưa bóng râm, những con đường vuông góc viền vỏ sò gọn gàng chạy ngang dọc khắp khu vườn như những sợi dây băng đỏ ẩm ướt và trong tấm thảm vườn. Những bông hoa lạc mốt mọc tùm, vườn có hoa trái tim nhỏ máu màu hồng phớt và mẫu đơn đỏ rực. Thủy tiên trắng thơm ngát và hoa hồng gai Scotland ngọt ngào. Hoa Columbine màu hồng, xanh trắng và cỏ kiềm tím hoa cà, những cụm ngải bụi, cỏ dây và bạc hà, lan Adam, và, Eva tím, thủy tiên vàng, và vô số cỏ ba lá thơm với những cánh hoa trắng mảnh mai mượt mà thơm hương. Cây nữ lang đỏ chĩa những mũi giáo rực lửa trên những bông hoa khỉ trắng muốt. Một khu vườn nơi ánh nắng lưu luyến và ong vo ve. Gió chậm bước tha thần di giáo. Xào xạc, ôi, Diana, cuối cùng En nói, nắm chặt tay và giọng gần như thầm thì, cậu có nghĩ ôi, nghĩ cậu có thể thích mình một chút đủ để làm bạn tâm giao của mình không? Diana bật cười, cô bé luôn mỉm cười trước khi nói, ừ, mình nghĩ vậy, cô bé nói thẳng thắn, mình rất mừng khi cậu đến sống ở trái nhà xanh, thật vui khi có người chơi chung. Không có bạn gái nào sống gần đây để chơi chung, mà mình lại chẳng có đứa em gái nào đủ lớn cả. Cậu có thể sẽ là bạn mình mãi mãi? Mãi mãi không? En hỏi, giọng háo hức, Diana có vẻ sững sờ. Sao, thề thốt thì có vẻ giống với phạm lỗi quá. Cô bé trách móc, ôi không, không phải kiểu thề của mình. Có hai kiểu cơ, cậu biết đó, hồi đó đến giờ mình chỉ biết một kiểu thôi. Diana nghi ngờ, có kiểu khác nữa thật mà. Ôi, không giống với phạm lỗi chút xíu nào đâu. Chỉ là thề và hứa trang trọng thôi. Vậy thì được, mình không phiền chuyện đó. Diana thở phào đồng ý, cậu làm chuyện đó thế nào? Chúng ta phải nắm tay lại thế này. En nói trang nghiêm, phải có nước chảy nữa. Được rồi, chúng ta sẽ tưởng tượng con đường này là dòng nước. Mình sẽ đọc lời thề trước. Con trang trọng thề sẽ trung thành với người bạn tâm giao của mình. Diana Berry, chừng nào mặt trời và mặt trăng còn tồn tại, bây giờ cậu lặp lại và thay bằng tên mình thôi. Diana lặp lại lời thề với một tràng cười lớn. Sau đó con bé nói, cậu thật kỳ lạ En ạ, mình từng nghe nói là cậu khá kỳ lạ, nhưng mình tin rằng mình sẽ thích cậu lắm. Khi bà Maria và En ra về, Diana tiến tới tận cây cầu gỗ, hai cô bé khoác tay nhau cùng bước, chúng chia tay bên bờ suối và những lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau chiều hôm sau. Thế nào, con thấy Diana là một tâm hồn đồng điệu không? Bà Maria hỏi khi hai bác cháu băng qua khu vườn trái nhà xanh. Hồ có ạ, En thở dài sung sướng, không nhận ra chút mỉa mai nào trong câu nói của Maria. Ôi, bác Maria, con là cô gái hạnh phúc nhất đảo hoàng tử Edward lúc này. Con bảo đảm với bác tối nay con sẽ cầu kinh một cách hoàn toàn tự nguyện. Ngày mai, Diana và con sẽ xây một ngôi nhà đồ chơi trong rừng cây bạch dương của ông William Bell. con có thể lấy mấy mảnh sứ vỡ trong kệ gỗ được không ạ? Sinh nhật của Diana là tháng 2 và của con là tháng 3. Bác có nghĩ đó là một sự trùng hợp rất kỳ lạ không? Diana sẽ cho con mượn một cuốn sách để đọc. Bạn ấy nói nó hay vô cùng và cực kỳ cuốn hút. Bạn ấy cũng sẽ chỉ cho con một chỗ ở sau rừng có loa kèn gạo mọc. Bác có nghĩ Diana có một đôi mắt hút hồn không? Con ước gì con cũng có đôi mắt hút hồn. Diana sẽ dạy con hát một bài tên là Nelly ở thung lũng cây phỉ. Bạn ấy nói sẽ tặng con một bức tranh để treo trong phòng. Bạn ấy nói đó là một bức tranh đẹp không chê vào đâu được một phụ nữ đáng yêu mặc váy lụa xanh lơ. Một người ở cửa hàng đại lý máy khâu đã cho bạn ấy bức tranh đó. Con ước gì mình có thứ gì đó để tặng Diana. Con cao hơn Diana một phân nhưng bạn ấy mập hơn con nhiều. Bạn ấy nói bạn ấy thích dáng người mảnh mai vì như vậy nhìn sẽ duyên dáng hơn nhiều. Nhưng con e là bạn ấy nói thế chỉ để an ủi con thôi. Bữa nào đó chúng con sẽ đi biển nhặt vỏ sò. Chúng con đã đồng ý gọi con suối bên dưới cây cầu gỗ là bong bóng của nữ thần rừng. Đó chẳng phải một cái tên thật thanh nhã sao? Con từng đọc một câu chuyện về con suối có cái tên đó. Nữ thần rừng là một kiểu tiên trưởng thành. Con nghĩ vậy, ồ, ta chỉ mong con đừng huyên thuyên quá đáng với Diana. Bà Maria nói, nhưng muốn kế hoạch kế hiếc gì thì cũng phải nhớ điều này nhé. En, con không được dành toàn bộ hoặc gần như toàn bộ thời gian để chơi bời đâu. Con sẽ có nhiều việc để làm và phải làm xong rồi mới được chơi đấy. Chiếc ly hạnh phúc của En đã đầy và ông Matthew lại làm cho nó tràn ra. Ông vừa từ cửa hàng bách hóa ở Camodi về. Rụt rè rút một gói nhỏ trong túi ra đưa cho En và nhìn bà Maria với vẻ khẩn khoản. Ta nghe nói con thích kẹo sô-cô-la nên đã mua cho con một ít. Ông nói, hừm, bà Maria khịt mũi, nó sẽ làm hỏng cả răng và bao tử của con bé thôi. Này này, bé con, đừng có tỏ ra buồn thảm như thế. Con có thể ăn chúng vì bác Matthew đã cất công mua về rồi. Lẽ ra bác ấy phải mua kẹo bạc hà mới đúng. Chúng lành hơn nhiều, đừng có ăn hết một lúc rồi ốm đấy. Ồ không, thật sự con không định thế đâu. En nói háo hức, con sẽ chỉ ăn một cái tối nay thôi. Bác Maria, con chia cho Diana một nửa được không bác? Con sẽ cảm thấy nửa còn lại ngọt ngào gấp đôi nấu con có thể chia cho bạn ấy một ít. Thật vui khi nghĩ rằng con có gì đó để tặng bạn ấy. Em sẽ nói thế này về đứa nhỏ. Bà Maria nói khi En đã về phòng. Con bé không keo kiệt. Em mừng đấy, vì trong mọi tính xấu của bọn nhóc thì em ghét nhất tính keo kiệt. Thật tình, con bé chỉ mới đến nơi này 3 tuần mà cứ như có đã ở đây từ xưa rồi. Em không thể hình dung nổi nơi này mà không có nó thì sẽ ra sao. Nào, đừng có làm cái vẻ mặt anh. Đã, bảo, mà thế nữa. Matthew, thấy vẻ mặt đó ở đàn bà đã khó chịu rồi. Đừng nói là đàn ông. Em hoàn toàn sẵn lòng thừa nhận em rất vui vì đã đồng ý giữ con bé lại và càng ngày càng thích nó. Nhưng anh đừng có mà nói đi nói lại mãi chuyện đó. Matthew Cuthbert, cách chương.